Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 24, doanh câu trộm bảo bối. Côn Lôn bí cảnh trong, doanh mạch Phượng Hoàng, toàn thân đen kịt, lại xưng Minh Phượng Thiện Thủy, Thiện Phong, cho tới nay, doanh mạch cũng không cường thịnh, không phải mạch này một mực suy yếu lâu ngày. Mà chính là doanh mạch mất đi nó cường đại nhất tổ tiên. Tổ phượng, cũng là doanh mạch tổ tiên. Thượng cổ lúc, bởi vì chúng độc chết bất đắc kỳ tử. Giờ phút này chôn ở doanh mạch một chỗ phong huyệt trong. Này phong huyệt, vì Phượng Hoàng nhất tộc đời đời thủ hộ. Doanh mạch bởi vì suy yếu lâu ngày. Phần lớn thời gian, thành nơi đây thủ mộ người. Phong huyệt trong. Cương phong hung mãnh, năm đó là tổ hoàng tự mình đem tổ phượng thi thể để vào trong đó. Khác Phượng Hoàng, căn vô pháp đặt chân mảy may, nhưng lại có một ít doanh mạch phong đường đại thiên phú người. Có thể cảm ứng phong yếu ớt biến hóa, né qua cương phong, tiến vào bên trong bộ. Đáng tiếc, ai cũng không dám bước vào. Mấy vạn năm trước, Viêm Đế tiểu nữ nhi nữ hoa, tại sau khi linh hồn phụ thể, giả bộ Vu Nguyên Tôn đoạt xá, tại đại tế ti trợ giúp hạ, có thể biến ảo thành Minh Phượng bộ dáng, đồng thời tại đại tế ti dưới sự hỗ trợ, trộn lẫn cái doanh mạch Phượng Hoàng thân phận, tên gọi doanh câu ẩn núp, cũng là mấy vạn năm, giờ phút này sớm đã tại doanh mạch Phượng Hoàng trong đứng vững theo hầu. Lại không biết, Tây Vương Mẫu vì sao hạ lệnh, kiểm tra các mạch Phượng Hoàng trong thiên phú dị bẩm người. Doanh câu bởi vì hữu phong thi tâm, việc nhân đức không nhường ai. Tại doanh mạch Phượng Hoàng trong, đối phong nói, có siêu cường thiên phú. Đồng thời, doanh câu cũng nhận đại tế ti một số mệnh lệnh, nhất thời phát hiện tình huống có vấn đề. Đem tin tức nhanh chóng truyền cho phụ thân Viêm Đế. Trong lúc nhất thời, tứ phương gió dục mây vần. Doanh câu dương giả không biết. Chờ đợi trong một ngày này, thủ mộ các doanh mạch Phượng Hoàng. Lục tục ngo ngoe tiếp vào các loại an bài. Ban đầu liền không nhiều doanh mạch Phượng Hoàng. Đảo mắt không có còn lại bao nhiêu. Doanh câu dự cảm đến sự tình muốn tới. Giờ phút này. Chính được an bài quét sạch phong huyệt động khẩu địa, nắm lấy cây chổi, doanh câu cũng không biết, chỉ còn lại một số doanh mạch Phượng Hoàng, thế mà lục tục ngo ngoe đã hôn mê, doanh câu quét giác tế. Bỗng nhiên, một đội nữ tử, chậm rãi đi tới, cầm đầu một cái, chính là huyền nữ, gặp qua huyền nữ, doanh câu nhất thời hành lễ nói, huyền nữ, tại Côn Lôn Sơn. Cho tới nay, đều là đại quản gia thân phận. Tây Vương Mẫu không có tinh lực xử lý Phượng Hoàng nhất tộc sự vụ. Đều là từ huyền nữ làm thay. Thậm chí, ngày xưa Tổ Hoàng thời đại, Tổ Hoàng cũng đem các loại việc vặt vãnh giao cho huyền nữ. Huyền nữ một mực chịu mệt nhọc, làm vô cùng tốt, làm sao lại còn lại một mình ngươi? Huyền nữ nhíu mày nhìn về phía doanh câu. Ta không biết, bọn họ, doanh câu nhất thời cau mày nói, tốt, đừng nói nhảm, đã chỉ còn lại có ngươi, đó chính là ngươi đi. Huyền nữ nhìn về phía doanh câu, ta, doanh câu lộ ra một cỗ không hiểu, nương nương cảm niệm tổ hoàng, tổ phượng tình, chuẩn bị đem tổ hoàng, tổ phượng hợp táng, mệnh ta đến mời tổ phượng thi thể. Ngươi có thể tiến vào phong huyệt đi. Ngươi đi vào, mời tổ phượng thi thể đi ra. Huyền nữ nhìn lấy doanh câu nói. A, ta, doanh câu kinh ngạc nói. Làm sao, nương nương lời nói, ngươi cũng không nghe. Huyền nữ trợn mắt nói. Ta, đây là tổ phượng thi thể a. Những người khác cũng không tại. Ta sao có thể, doanh câu lo lắng nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên, bọn họ trở về, ta để giải thích, nương nương mệnh lệnh làm chủ, ngươi cũng muốn tổ phượng, Tổ hoàng hợp táng a. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Doanh Câu mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu. Nhưng huyền nữ sau lưng một đám nữ tử nhao nhao chỉ trích Doanh Câu. Doanh Câu thụ không áp lực, rốt cục thỏa hiệp, đi vào đi, cẩn thận một chút. Phong Huyệt miệng cấm chế lệnh bài, ta đã tìm đến, ta cho ngươi mở ra. Huyền nữ nói ra, nói, huyền nữ dùng một tấm lệnh bài, đối này cửa vào một điểm. Ông, Phong Huyệt miệng cấm chế trong nháy mắt phá vỡ, một cỗ đại phong nhanh chóng thổi ra. Huyền nữ dò xét vung tay lên, một cái lưới lớn, nhượng bốn phía phong vô pháp thổi ra. Doanh Câu nuốt nước miếng, cũng lần thứ nhất bước vào gió này huyệt. Oanh, vừa vào nội bộ, Doanh Câu nhất thời cảm nhận được một cỗ ngập trời phong bạo. Cơn bão táp này trong, giống như có ức vạn phong nhận, bay thẳng Doanh Câu mà đến. Cũng liền Doanh Câu hữu phong thi tâm, mới dựa vào cảm ứng, từ vô số phong nhận khe hở bên trong xuyên qua. Vừa vào trong đó, Doanh Câu há miệng ngạc nhiên nhìn bốn phía. Từ bên ngoài nhìn, chỉ là một cái sơn động, có thể ở bên trong, lại tựa như một mảnh vô ngân tinh không. Trong tinh không, hư không vô tận phong bạo bao phủ, khủng bố cùng cực, cũng liền tại cách đó không xa, giống như có một cái hư không động khẩu ánh sáng. Nhượng Doanh Câu biết, tổ phượng thi thể, là ở chỗ này, dựa vào đối phong khủng bố cảm ứng. Doanh Câu ở trên người bị đại lượng phong nhận xé mở vết thương tế. Rốt cục đến này ánh sáng hư không động khẩu, vừa sải bước đi vào. Ông, vừa bước một bước vào, nội bộ nhất thời lại không một tia đại phong. Nhưng, Doanh Câu bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố. Tựa như áp với Doanh Câu không thể thở nổi. Cái này sao có thể? Này khí tức không thể so với cha kém a. Doanh Câu kinh hãi nói. Trong động, có vô số dạ minh châu, chỗ lấy cực kỳ ánh sáng. Doanh Câu trong nháy mắt nhìn thấy để cho mình không thể thở nổi thân ảnh. Một bộ thủy tinh quan tài. Trong quan tài, ngủ một tên thân thể mặc màu đen phượng bào nam tử. Nam tử đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, nhắm mắt nằm thẳng trong. Quanh thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, khí tức khủng bố, cũng là từ này hắc phượng bào nam tử thân thể bên trên truyền đến. Tổ phượng, Doanh Câu kinh ngạc nói, tức cũng đã chết nhiều như vậy năm, một cỗ thi thể, còn có khủng bố như thế khí tức. Doanh Câu trong mắt lóe lên một cỗ hãi nhiên, tổ phượng chớ trách, nương nương hạ lệnh, đem thân thể ngươi cùng tổ hoàng hợp táng. Để cho ta tới vận chuyển, mời tổ phượng chớ trách. Doanh Câu nhiều lần hành lễ, chậm rãi đi đến tổ phượng trước mặt, đỉnh lấy áp lực, Doanh Câu đi tới gần xem xét, nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. A, làm sao có thể, gương mặt này, cha ngày xưa vẽ qua, nói ngày xưa thiên đình trong lúc đó, tiến vào tổ long mộ huyệt, nhìn qua tổ long dung mạo. Căn cứ nhớ lại, vẽ một chương tổ long bức họa, tại sao cùng tổ phượng dung mạo giống như đúc? Doanh Câu trừng mắt kinh ngạc nhìn lấy tổ phượng dung mạo. Giống như đúc, Doanh Câu trừng to mắt, nếu không có tổ phượng xuyên là hắc phượng bào, mà không phải hắc long bào. Doanh Câu kém chút coi là, đây chính là tổ long, làm sao lại giống như đúc? Doanh Câu trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Bất quá, giờ phút này mục đích vẫn là đem tổ phượng thi thể mang đi ra ngoài. Ngay tại Doanh Câu muốn nâng lên quan tài tế, Doanh Câu tựa như nghe được cái gì thanh âm. Trong tay một hồi, hô, hút, hô, hút, Doanh Câu trên mặt biến cứng ngắc vô cùng. Toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, không phải bên cạnh chỗ. Cũng là trước mắt, tổ phượng thi thể, đang hô hấp, một hít một thở ở giữa, tổ phượng thi thể lồng ngực, thế mà đang chậm rãi chập trùng, Doanh Câu hoảng sợ trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất. Tổ Phượng đang hô hấp. Chẳng lẽ hắn không chết? Doanh Câu tuy nhiên cũng đã gặp không ít mưa to gió lớn. Nhưng trước mắt này loại, hoàn toàn chưa thấy qua a. Đại tế ti tính kế, cha an bài, huyền nữ bàn giao, đến chính mình dựa theo trong lòng nghĩ đi làm là được. Có thể, ai có thể nghĩ tới, Tổ Phượng còn có hô hấp đâu. Này làm sao làm, chuyển sao, nếu là đem Tổ Phượng chuyển tỉnh làm sao bây giờ? Doanh Câu nhất thời không biết làm sao, lại nhìn thấy Tổ Phượng thi thể chỗ, bỗng nhiên run lên, ngủ say Tổ Phượng thi thể, chậm rãi hé miệng, nó trong mồm, chậm rãi toát ra một đoàn thất thải sắc trong suốt dịch thể. Dịch thể cực kỳ to lớn, từ trong miệng toát ra, phù ở giữa không trung, lại có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác cái này dịch bóng trong có một loại cùng ta thi tâm đồng ngọn nguồn đồ vật? Doanh Câu lộ ra một tia hiếu kỳ sắc, nhìn xem Tổ Phượng vẫn như cũ ngủ say thi thể. Doanh Câu lộ ra một tia mờ mịt sắc. Tổ Phượng, chẳng lẽ ngươi biết ta hôm nay muốn tới? Hoặc là ngươi đã sớm thôi toán đến ta giờ phút này muốn tới? Doanh Câu lộ ra một cỗ không hiểu, nhưng vẫn là thăm dò tính đi đón tiếp xúc này thất thải trong suốt dịch thể. Dùng một cái hộp ngọc, cẩn thận chứa vào, trang loại chất lỏng này tế. Doanh Câu nơm nớp lo sợ, sợ Tổ Phượng không đồng ý đồng dạng. Bất quá, Tổ Phượng vẫn như cũ ngủ say, cũng không hề để ý. Thẳng đến Doanh Câu đem sở hữu trong suốt dịch thể sắp xếp gọn. Bành, Tổ Phượng thi quan tài, bỗng nhiên toát ra một cỗ cuồn cuộn hắc khí, muốn đem cả cái huyệt động toàn bộ bao phủ. Doanh Câu cảm nhận được này cỗ đối với mình áp bách khí tức càng sâu. Biết, đây là Tổ Phượng tại xua đuổi chính mình. Ôm hộp ngọc, Doanh Câu không dám chờ lâu, nhất thời rời khỏi ánh sáng sơn động, thối lui ra trong nháy mắt. Ánh sáng sơn động liền bị cuồn cuộn hắc khí bao phủ. Tại cái này tinh không phong bạo, biến cực kỳ không thấy được đứng lên. Bốn phía, trong tinh không phong bạo càng phát ra nóng nảy. Doanh Câu nhất thời cảm giác được nguy hiểm, đem hộp ngọc vừa thu lại, dậm chân hướng về bên kia lại ánh sáng động khẩu phóng đi. Ầm ầm, đại phong bạo nóng nảy, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Doanh Câu ở trên người bị phong nhận xé rách ra đại lượng vết thương tế. Rốt cục chạy về một chỗ khác động khẩu. Phu phu, Doanh Câu từ phong huyệt đi ra. Tổ Phượng thi thể đâu? Huyền nữ nhất thời trợn mắt nói. Ta không biết, ta không thấy được, ta vào không được. Doanh Câu nhất thời lắc đầu nói. Không có khả năng a. Huyền nữ cau mày nói. Là thật. Tiểu Phượng vô pháp hoàn thành nương nương nhắc nhở. Bên trong phong bạo tàn phá bừa bãi. Ta cũng thụ thương. Doanh Câu cười khổ nói. Các ngươi, theo ta vào xem. Huyền nữ nhất thời vội vàng bước vào phong huyệt. Vừa vào trong đó, huyền nữ nhất thời cảm nhận được nóng nảy phong bạo. Tàn phá bừa bãi nội bộ tinh không. Khủng bố phong bạo cuốn tới. Huyền nữ nhanh chóng lấy ra đại lượng pháp bảo, có thể coi là lấy ra pháp bảo. Huyền nữ cũng vô pháp xâm nhập đặt chân, hiển nhiên bên trong phong bảo quá hung mãnh, so ta lần trước tiến đến, phong bảo đại suất không ít. Không đúng, Tổ Phượng chỗ động khẩu đâu? Huyền nữ biến sắc, nơi xa chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn hắc vụ. Tổ Phượng động khẩu là ở chỗ này. Nhưng, khói đen che phủ, đã rất khó tìm đến. Huyền nữ thần sắc nhất động. Không tốt, Doanh Câu không có nói thật. Nàng lại dám gạt ta. Huyền nữ sắc mặt đại biến. Nhanh chóng bước ra phong huyệt động khẩu. Lại nhìn thấy, ở lại bên ngoài mấy cái trông coi Doanh Câu Phượng Hoàng. Thế mà đã hôn mê. Mà Doanh Câu, sớm đã không có bóng dáng. Hỗn trướng. Ha ha ha. tại cái này Côn Lôn bí cảnh, còn có người dám tính kế ta? Huyền nữ biến sắc, dò xét vung tay lên, một luồng khói xanh tràn vào chúng hôn mê nữ tử trên mặt. Nhất thời, chúng nữ tử tỉnh táo lại. Doanh Câu đâu? Huyền nữ trừng mắt nhìn về phía quần nữ. Không biết, nô tỳ chỉ cảm thấy một cỗ hắc gió thổi tới. Chúng ta liền, một nữ tử nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Doanh Câu, Doanh Câu, tốt, tốt, tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm ra đến. Huyền nữ trợn mắt nói. Vâng, còn có, Côn Lôn bí cảnh chỉ có một cái cửa ra vào. Doanh Câu, ngươi muốn chạy, mơ tưởng. Huyền nữ mặt lạnh lấy, dậm chân trong nháy mắt bắn về phía Côn Lôn bí cảnh lối ra đìa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.